Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, Nội Đan. Canh 1, Lãnh Phi thân thể nhưng đột nhiên lạnh lẽo, quay đầu nhìn quét thân sau, rừng cây rậm rạp, dày đặc mà tươi tốt, cỏ dại dây leo che khuất mặt đất, lúc ẩn lúc hiện cỏ dại ở động. Lãnh Phi nhẹ giọng nói, thân sau, Tần Thiên Hồng quay đầu miết một chút, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một cái to lớn run bỗng nhiên dò ra bụi cỏ, không biết có bao nhiêu dài, có cánh tay trẻ nít thô, thấp vô cùng mà ánh sáng chán chán thân thể che kín nhăn nheo. Chọc lốc chỉ có một cái kịch liệt đầu, không có ngũ quan. Chính chậm chậm ngoảnh mặt về bọn họ tham trở về. Lãnh Phi nói, đây là cái gì? Tần Thiên Hồng cả người căng thẳng, mặt ngọc sát bạch. Lãnh Phi nói, Tần cô nương, làm sao? Tần Thiên Hồng cứng ngắc lung lay đầu. Không, không cái gì. Lãnh Phi một trường vỗ ra. Tần Thiên Hồng đây là sợ sệt cực điểm, như gặp đến thiên địch giống như vậy. Dĩ nhiên cả người không thể động đậy, to lớn run đối trưởng lực lượng thờ ơ không động lòng. Vẫn cứ ngoảnh mặt về bên này chậm chậm tham trở về. Tựa hồ đang hiếu kỳ hai người, đừng làm cho nó tiếp cận. Tần Thiên Hồng vội hỏi, Lãnh Phi nói, yên tâm, nó tiếp cận không được. Hắn thời khắc này cảm thấy Tần Thiên Hồng không như vậy xa, không còn đứng ở đám mây. Mà là rơi xuống đất. Tần Thiên Hồng nói, nó không sợ trưởng lực. Đó là bởi vì trưởng lực còn chưa đủ mạnh. Lãnh Phi nhẹ nhàng nhấn ra một trường, dùng thiên long bát pháp, lại thêm ở trên càn khôn diệt thiên trường. Bầu trời xuất hiện một cái bóng mờ, chậm rãi ngưng tụ thành kim sắc trưởng ấn, hướng về cái kia to lớn run vỗ tới. Âm âm. To lớn run bị đập đến bình di một thước, nhưng không để ý chút nào, tiếp tục hướng về bọn họ trước tham. Lúc này mất một lúc, khoảng cách hai người chỉ có một trượng. Mau mau, Tần Thiên Hồng gấp gáp kêu lên. Lãnh Phi cau mày nói, có chút quái lạ. Hắn phát hiện dị dạng, thế giới này linh khí dồi dào nồng nặc, hơn xa thiên đạo cung thế giới, càng hơn qua thiên giới. Nhưng có một cái riêng biệt điểm, nơi này linh khí không như vậy linh động, hình như lười biếng, khởi động thời điểm cũng là lười biếng, vì lẽ đó trưởng lực uy năng bị suy yếu, cho dù đồng dạng sức mạnh, nhưng bởi vì tốc độ không đủ, uy lực tự nhiên sẽ giảm nhiều, cao tốc va chạm cùng chậm rãi chạm ở trên có thể nào như thế. To lớn run khoảng cách chỉ có hai trường, nhanh ăn. Tần Thiên Hồng bận bịu quát lên, mau mau nhanh, vù, bầu trời run lên, lập tức một ngón tay xuất hiện ở trên trời, khoan dung hạ cánh hạ, xì, to lớn run đột nhiên ra tốc, phá tan không khí, nhanh như tia chớp bắn về phía Tần Thiên Hồng, âm âm, ngón tay từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nó đầu, nó hình như bị một ngọn núi ép hạ. Đầu thử xem kề sát tới mặt đất, bị đè ép đập vụn hóa thành thịt nát, máu tươi tung tóe. Tần Thiên Hồng sắc mặt tái nhợt nhưng có hồng hào, thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng thẳng thân thể lỏng xuống. Còn tốt, Lãnh Phi mỉm cười nói, trích trần chỉ uy lực không làm tổn thương, thực sự là cảm ơn trời đất. Tần Thiên Hồng mạnh mẽ oan hắn một chút. Nàng vừa có xấu hổ, lại tức giận hắn chậm gì gì, tựa hồ đang cố ý trêu đùa chính mình, hù dọa chính mình, cái kia to lớn run nhưng đang chậm chậm vặn vẹo, hình như không ảnh hưởng nó tồn tại, dần dần lộ ra toàn cảnh, dĩ nhiên có 10 mét dài, Tần Thiên Hồng nhìn ra cực không thoải mái, ngực mơ hồ có ẩu ý, vội hỏi, đi đi, Lãnh Phi nói. Ta xem một chút nó, lúc này có cái gì có thể nhìn, đi nhanh lên, Tần Thiên Hồng bận bịu quát lên, Lãnh Phi lắc đầu, nó không sợ trưởng lực, tất có duyên cớ, thừa dịp nó còn chưa ngỏm củ tỏi. Biết rõ mới tốt, ngoặc kép, được rồi, mau mau, Tần Thiên Hồng hừ nói. Nàng biết động tác này là đúng, đi đến thế giới này, nhất định phải trước tiên biết rõ vật chủng riêng biệt tính chất. Có thể nàng đối với như vậy run dài là nhất mâu thuẫn. Liếc mắt nhìn đều cảm thấy cả người tê dại, hận không thể chạy đi liền chạy. Lãnh Phi đi tới gần, biên trưởng như đao, nhẹ nhàng vạch một cái, xem ra mềm mại tràn ngập nhăn nheo vỏ ngoài nhưng không hề tình huống khác thường. Lập tức nắm ra bản thân tiểu kiếm đến, nhẹ nhàng vạch một cái, vẫn cứ không bị cắt ra, đao kiếm không vào a. Lãnh Phi than thở, cùng con kia chim khổng lồ như thế, xem ra thế giới này động vật đều như vậy, nói không chắc hạ một cái tựu không phải. Tần Thiên Hồng hừ nói, ly, bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo cao vút chim hót. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, một con chim khổng lồ chính xoay quanh ở trên không. Cho dù cách xa nhau xa xôi, bọn họ nhưng có thể cảm nhận được hai đạo sắc bén ánh mắt vọng trở về. Cái con này chim khổng lồ cùng lúc trước bay ra hư không cánh cửa chim khổng lồ gần như. Hơn nữa càng thêm khổng lồ. Lãnh Phi liếc mắt nhìn liền không còn nhìn, thấp đầu tiếp tục nghiên cứu lúc này to lớn run, muốn biết rõ nó cấu tạo. Tại sao lại như vậy? Hắn song trưởng vi vận, hàn khí nhất thời mãnh liệt mà tới, chớp mắt ra to lớn run hóa thành một con tượng băng. Tần Thiên Hồng vẫn ngưỡng đầu nhìn thiên, ô, cuồng phong gào thét, chim khổng lồ giảm xuống. Tần Thiên Hồng nhẹ rên một tiếng, hất tay bay ra một tia sáng trắng, bạch quang không nhìn nó né tránh, dễ dàng xuyên thấu chim khổng lồ đầu, nhưng mà sau biến mất không còn tăm tích. Lãnh Phi kinh ngạc nói, hiểu ý một kiếm, thần hư không kiếm. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, so với hiểu ý một kiếm càng hơn một tầng thần hư không kiếm. Lãnh Phi than thở, tốt uy lực. Chim khổng lồ tầng tầng rơi xuống bên cạnh thụ ở trên. Đại thụ cành lá loạn bay, không biết có bao nhiêu cành lá bị đập đứt. Tần Thiên Hồng nói, ngươi học không đi, bỏ đi tâm tư thôi. Lãnh Phi cười lung lay đầu, nhẹ nhàng vỗ một cái to lớn run. Nhất thời từng khối vỡ vụn, hình thành một chỗ khối băng. Hắn phiên lật tìm kiếm. Ngươi đang tìm cái gì? Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi nói, y suy đoán của ta, nên có một chỗ tinh hoa. Tìm tới, hắn đưa tay một chiêu, một cái vòng tròn đà đà khối băng bay trở về, hiện màu vàng óng như một khối kim tử. Đây là cái gì? Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi đưa cho nàng, nàng ghét bỏ vung vung tay. Lãnh Phi cười nói, đây chính là thứ tốt, nếu ta đoán không sai lời nói, hẳn là nội đan đi. Tần Thiên Hồng nhíu mày, nội đan, lúc này chính là nội đan. Nàng cũng ở kỳ văn khác giới trí ở trên nhìn thấy liên quan với nội đan ghi chép. Là một ít tu luyện thành công yêu vật, nàng ở những khác thế giới không thấy qua, không nghĩ tới đây chạm lên. Lãnh Phi cười híp mắt nói, Tần cô nương ngươi nếu không thích nó, vậy thì tìm chim khổng lồ thân ở trên. Hắn đi đến chim khổng lồ trước người, nó đã khí tuyệt mà chết, nhưng không nhìn ra cái gì vết thương đến. Hắn biết vết thương này ngay ở nó cái cổ hạ. Lúc trước chính mình tìm tới cái kia sự yếu điểm, lúc này chim khổng lồ cả người ở trên hạ cũng chỉ có nơi này yếu điểm. Tay giữ ở trên nó dẻo dai lông chim, mãnh liệt hàn khí chui vào, thời gian nháy mắt đã khiến cho hóa thành tượng băng. Hắn bây giờ là cực hàn vực sâu chi chủ, vận chuyển hàn khí dễ như trở bàn tay. Cực hàn vực sâu hàn khí đủ để khiến vạn vật hóa băng. Hắn nhẹ nhàng rung một cái, chim khổng lồ hóa thành một chỗ nát khối băng, to bằng nắm đấm trẻ con kim đan bày ra, bị hắn nhẹ nhàng nhất dẫn, bay về phía Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng tiếp trở về, xúc tu băng lạnh thấu xương. liền vận công trục xuất. Lúc này viên kim sắc tròn đan chậm rãi nhu mềm xuống. Nội đan, nàng trầm ngâm, cẩn thận cảm ứng kim sắc tròn đan, cảm nhận được nó nội hàm kỳ dị sức mạnh. Nguồn sức mạnh này mạnh mẽ bá đạo, hình như bất cứ lúc nào muốn xông ra tròn đan phong ấn. Nhằm phía thân thể nàng, chúng ta đường ở trên kiểm tra đi. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng điểm điểm đầu. Nàng đem kim đan thu vào trong tay áo, từ trong lòng móc ra một khối kiếm hình ngọc bội, hướng bầu trời ném đi. Ngọc bội đứng yên trên không trung, nhưng mà sau mũi kiếm chỉ về một cái vị trí. Đi thôi, Tần Thiên Hồng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.